Bạch tử tái sinh, chương 305, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử tập trung xem buổi trao giải, cô thầm hứa trong lòng, tối đa 2 năm nữa, một ngày nào đó cô cũng sẽ bước lên sân khấu nhận giải thưởng này. Sau khi một số giải thưởng đã được trao, rất nhanh đến phần giải thưởng cá nhân, trong đó có giải nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hai bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm bước lên sân khấu để trao giải. Đầu tiên là họ phát biểu vài câu để làm dịu không khí, khiến cả khán phòng bật cười. Bạch Tử cũng khẽ mỉm cười. Trên màn hình lớn, lần lượt chiếu tên của các diễn viên được đề cử giải thưởng. Trước khi trao giải sẽ phải kéo dài một chút thời gian để tăng thêm sự hồi hộp. Lần này cũng không ngoại lệ. Các fan đang theo dõi qua sóng truyền hình căng thẳng đến mức tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi người trao giải từ từ đọc tên Tạ Bắc Mạc. Ngay lập tức, một tràng vỗ tay vang lên khắp cả khán phòng. Ngay cả những tiếng hò reo vui mừng cũng vang lên. Khoảnh khắc này, tất cả ánh mắt, máy quay và đèn chiếu đều tập trung vào Tạ Bắc Mạc ở hàng ghế đầu. Tạ Bắc Mạc đứng dậy khỏi ghế, giữa những tràng pháo tay vang dội, anh trước tiên ôm chúc mừng đạo diễn Phong. Sau đó, anh thanh lịch chỉnh lại khuy áo vest, quay người lại, cúi đầu nhẹ chào mọi người rồi tiến lên sân khấu. Bộ phim Hành Chỉ là chiến thắng lớn nhất trong năm nay, chỉ riêng việc được đề cử tại lễ hội đã có đến 9 đề cử. Năm nay là năm thứ 3 Tạ Bắc Mạc bước chân vào nghề, năm đầu tiên anh đã gây chú ý trong làng giải trí Trung Quốc với bộ phim Đầu Tay Xuân Giang Nguyệt Giả, giành giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm thứ 2, anh may mắn nhận được sự chú ý của đạo diễn Phùng và đảm nhận vai chính trong Hành Chỉ, với diễn xuất xuất sắc đã giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải Bách Hoa. Đây là bộ phim đầu tay của anh, nhưng anh đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc, ghi tên mình vào lịch sử của các ông hoàng điện ảnh Trung Quốc, trở thành một ngôi sao trẻ sáng chói. Bạch Tử ngồi dưới nhìn Tạ Bắc Mạc trên sân khấu, tay cầm cúp giải thưởng. Cô nhẹ nhàng vỗ tay chúc mừng anh, thật sự vui mừng từ tận đáy lòng. Cùng lúc đó, đôi mắt của Bạch Tử cũng bắt đầu cay cay. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Thực ra, tối nay cô không nhất thiết phải đến đây để ngồi dưới khán đài, nhưng cô vẫn đến. Thứ nhất, cô thật sự đã rất lâu không xuất hiện trước công chúng vì phải dành thời gian cho phim. Thứ hai, Bạch Tử đến đây là để thực hiện giấc mơ chưa trọn vẹn của đời mình ở kiếp trước. Ở kiếp trước, cô là fan của Tạ Bắc Mạc. Cảnh tượng này, cô đã từng xem trên TV, lúc đó cô bé nhỏ như hạt bụi, mơ ước giá như mình có thể đứng dưới sân khấu này nhìn anh nhận giải. Cô đã biết rõ, Tạ Bắc Mạc chắc chắn sẽ đoạt giải ảnh đế, tất cả mọi thứ trong đầu cô không có chút nghi ngờ nào. Nhưng cô vẫn đến, muốn tận mắt nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu, muốn thực hiện giấc mơ đã chôn giấu trong lòng mình như một fan hâm mộ. Giờ đây, cuối cùng giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Mọi thứ đã trọn vẹn, đủ rồi. Bạch Tử đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi lễ hội. Tạ Bắc Mạc đứng trên sân khấu phát biểu lời cảm ơn. Anh cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn toàn bộ ekip phim, cảm ơn tất cả những người đã âm thầm đóng góp cho bộ phim, và anh dành lời cảm ơn đặc biệt nhất cho đạo diễn Phùng Nhạc Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trao giải đứng bên cạnh trêu đùa hỏi anh, với thành công lớn như vậy từ bộ phim thứ hai, anh có kế hoạch gì tiếp theo, có muốn thử sức với những giải thưởng lớn hơn không? Tạ Bắc Mạc suy nghĩ một chút rồi trả lời, nếu có cơ hội, tiến gần hơn một chút thì càng tốt. Hiện tại tôi thật sự có những người tôi rất muốn hợp tác, không biết tương lai liệu có thể thành sự thật không? Người trao giải càng tò mò hơn, muốn biết Tạ Bắc Mạc muốn hợp tác với ai? Tạ Bắc Mạc liếc mắt nhìn xuống dưới khán đài một cách tự nhiên. Mặc dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng máy quay vẫn nhanh chóng bắt được, hướng về phía hàng ghế của các nữ diễn viên thế hệ mới. Chỉ là Tạ Bắc Mạc không hề thấy bóng dáng người nào, trên sân khấu, anh dừng lại một chút. Anh phản ứng rất nhanh, quay mắt đi và nói với người trao giải. Là biên kịch Đào Băng Hà, mọi người đều biết bộ phim Đầu Tay của tôi dù là phim kiếm hiệp, nhưng cũng có sự ảnh hưởng của biên kịch Đào Băng Hà. Chỉ tiếc rằng kịch bản không phải do ông ấy viết. Lúc còn nhỏ tôi đã từng đọc nhiều tiểu thuyết của ông, là một fan nhỏ, hy vọng có một ngày sẽ thực sự hợp tác với ông ấy. Câu trả lời này rất khéo léo, người trao giải bỏ qua câu hỏi đó, quay về phía máy quay và gọi. Ngài Đào, ông có nghe thấy không? Ha ha, hy vọng bộ phim tiếp theo sẽ sớm ra mắt, chúng tôi không thể chờ đợi được nữa rồi. Một lúc sau, Tạ Bắc Mạc cầm cúp giải thưởng bước xuống sân khấu. Giải ảnh đế của Tạ Bắc Mạc nhanh chóng leo lên top đầu Weibo. Sau khi anh phát biểu xong, ánh mắt lướt qua dưới khán đài một lần nữa, máy quay đã ghi lại hình ảnh đó, và bất ngờ, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của Trầm Thanh Thanh. Liệu Tạ Bắc Mạc có đang nhìn Trầm Thanh Thanh không? Không ai biết rõ, chỉ là máy quay tình cờ quay vào khuôn mặt của Trầm Thanh Thanh. Trong khung hình, cô vui mừng che miệng lại, như thể vừa trúng giải lớn. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trên mạng đã ầm ĩ lên. Đừng đoán bừa nữa, được không? Tạ Bắc Mạc nói rồi, người mà anh thực sự muốn hợp tác là Ngài Đào, chứ không phải Trầm Thanh Thanh. Suy nghĩ một chút sẽ hiểu thôi, dù Tạ Bắc Mạc có muốn hợp tác với Trầm Thanh Thanh, anh ấy cũng không thể nói ra ngay trên sân khấu, cho nên Ngài Đào có thể chỉ là câu nói để cứu vãn tình huống mà thôi. Cảm ơn, đưa Trầm Thanh Thanh về nhà đi, cô ấy mới ra mắt không lâu, đừng đoán bừa hay bôi nhọ nữa. Trời ơi, fan của Trầm Thanh Thanh đừng quá hài hước như vậy nữa được không? Dù lần này là do máy quay gây hiểu lầm, nhưng nếu có cơ hội hợp tác với anh ấy, chẳng phải đó là phúc khí của cô ấy sao? Được nâng đỡ rồi đó, tôi đã xem video 17 lần rồi. Dù nhìn thế nào, tôi vẫn cảm thấy Tạ Bắc Mạc chỉ vô tình nhìn về phía khán giả. Máy quay mới là cái làm rối loạn nhịp điệu. Quá đáng, khoan đã, chẳng lẽ chỉ mình tôi nhận ra có người thiếu trong hàng ghế đó? Hình như là Bạch Tử, sao giữa chỗ đó lại trống nhỉ? Bạch Tử không đợi đến khi Tạ Bắc Mạc nói xong lời cảm ơn đã rời đi. Vì hôm nay là sinh nhật của Bạch Vân Thâm, cô đã hứa sẽ về nhà ăn tối cùng gia đình. Lúc đó, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tạ Bắc Mạc, không ai chú ý đến Bạch Tử lặng lẽ rời đi. Vì thế rất ít người phát hiện ra cô đã rời khỏi. Phiền Hoa đứng sau hậu trường đợi cô, khi thấy Bạch Tử bước ra, lập tức khoác áo cho cô. Cô lặng lẽ đưa Bạch Tử ra khỏi buổi lễ, tránh xa các phóng viên đang mai phục, rồi đưa cô về Bạch Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến Bạch Gia, Bạch Tử không để ý đến các chủ đề hot trên Weibo. Trên TV trong phòng khách đang phát trực tiếp lễ hội phim. Trước đây, Bạch Gia chẳng ai quan tâm đến giới giải trí, TV chủ yếu phát các chương trình opera. Nhưng kể từ khi Bạch Tử ra mắt, TV nhà cô ngày nào cũng phát tin tức giải trí. Giang Quỳnh Chi rất thích xem. Tất nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bạch Tử về đến nhà, chưa kịp tẩy trang và thay đồ, đã bị Giang Quỳnh Chi kéo vào chụp ảnh tự sướng và đăng lên vòng bạn bè với dòng chữ: "Con gái cưng của tôi, ngôi sao lớn, đã về rồi." Bạch Tử vừa khóc vừa cười. Mẹ ơi, xóa với mẹ mới là ngôi sao lớn đó. Giang Quỳnh Chi vuốt ve má cô, dịu dàng nói. Nhanh đi tẩy trang đi, chúng ta đợi con xuống ăn cơm. Khi Bạch Tử lên lầu tẩy trang và thay đồ rồi xuống, gia đình cùng nhau ăn tối, nâng ly chúc mừng sinh nhật Bạch Vân Thâm, rồi cô mới cầm điện thoại xem Weibo. Cách chương.